Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 744, cao nhất lý tưởng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm ở biệt thự bên này nán lại đã mấy ngày. Cho đến Will bắt đầu động công, thời gian Rachel cũng tới qua, nàng cùng con rắn này cùng con rùa đen chơi rất quen. So sánh với Kristen, rắn cùng con rùa đen càng thích cùng nàng sống chung một chỗ chơi. Cái này làm cho Kristen có chút bị thương. Cái này phải hay không phải mình trước cửa nuôi động vật. Thua thiệt mình còn nghĩ cái này hai người làm sủng vật. Hết sức cho chúng ăn xong. Không nghĩ tới vẫn là kém hơn Rachel. Người khẳng định hối lộ qua chúng. Kristen giận dữ bất bình. Lại làm trò đùa vậy hướng về phía Rachel cười nói, xem ra chúng đối với ngươi rất thân thiết. Đúng rồi, ta cho chúng lấy tên chữ. Cái này là Demi, còn có, con rùa đen gọi là Ryan. Ngươi nói thế nào? Rachel nín cười, liền nói, ngươi nói Demi là Demi Moore. Còn có Ryan Gosling, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không đối với ngươi tiến hành truy tố. Nếu như bọn họ biết mình tên chữ bị di chuyển đến một con rắn cùng một con rùa đen phía trên. Được rồi, ta vốn là muốn nói là, bọn họ vóc người đều có chỗ giống nhau. Nghĩ tới đây, Kristen không tránh khỏi đem cái này hai người cùng cái này hai cái động vật xuất hiện ở trong đầu. Chồng chéo, cảm thấy vô cùng hoang đường buồn cười. Liền không nhịn được xì một tiếng cười ra tiếng. Đang nói. Chân phàm hướng các nàng đi tới. Nhìn Rachel cười nói. Ta đối với nơi này tiến hành một cái lớn sửa đổi. Chờ sửa đổi sau khi hoàn thành. Chúng ta không ở nơi này lúc này ngươi có thể lâu dài ở nơi này. Ta chỉ có thể nói. Nếu như ngươi làm như vậy. Đối với ngươi có chỗ tốt nhiều vô cùng. Phải không? Rachel không tránh khỏi nhìn xem chân phàm. Dĩ nhiên. Nơi này là chúng ta địa phương dưỡng lão sau này. Ngươi ở trong biệt thự của ta ở qua. Ngươi cảm giác như thế nào? Chân phàm nhìn Rachel. Bất đồng nàng trả lời liền tiếp tục nói. Không có người cảm giác không thoải mái. Cả người đều sẽ có một loại bị cải tạo cảm giác. Lâu dài ở mà nói. Sẽ có rất nhiều hay không thể nói địa phương. Nơi này cũng sẽ trở nên cùng biệt thự kia hoàn cảnh vậy. Rachel giật mình nhìn chân phàm, sau đó trong mắt liền toát ra kinh ngạc vui mừng hình dáng. Nàng quả thật đối với cái loại đó hoàn cảnh vô cùng nhạy cảm, bởi vì là rất thư thái. Thậm chí, ở biệt thự mấy ngày đó, Kỳ Kinh Nguyệt cũng không có đau bụng hiện tượng, cả người tinh lực dư thừa, giống như là thân thể nhất là tột cùng thời kỳ, làm gì cũng tâm tình thoải mái, muốn gì được nấy, đúng vậy. Đúng vậy, ngươi sẽ cảm giác được. Chân phàm nhìn xem Rachel, hơn nữa. Ngươi còn không cần lo lắng kẻ cắp hoặc là người xa lạ tới quấy rầy ngươi. Bởi vì là, chúng ta có Demi cùng Ryan. Chân phàm ở Kristen mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Đã đón nhận cái này một rắn một con rùa tên chữ. Mà đây hai người cũng hình như là nhận mệnh vậy. Đối với hai cái danh tự này cũng sẽ không kháng cự. Bị buộc tiếp nhận, chân phàm lúc này đưa tay đưa tới. Vậy một rắn một con rùa hình như là rõ ràng chân phàm ý vậy. Háo hức leo đến tay chân phàm vỗ lên. Sau đó cũng ngẩng đầu nhìn chân phàm. Một bộ dáng cung kính. Hoặc như là chuẩn bị lắng nghe chân phàm răn dạy vậy. Tỏ ra rất nghiêm túc. Nơi này sau này sẽ là nhà của các ngươi. Cái mặt hồ bạc này đều ở đây ta đạo ra phong thủy đại trận bên trong. Sẽ tụ tập rất nhiều linh khí. Các ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện. Nói không chừng có một ngày sẽ biến thành người hình dáng. Bởi vì là các ngươi đã có thật nhiều năng lượng làm trụ cột. Còn có, nơi này hết thảy, cũng thật tốt trông chừng. Đây cũng là các ngươi chức trách. Ta sẽ lại truyền cho các ngươi đạo gia tu luyện pháp môn. Để cho các ngươi mau hơn hấp thu thiên địa linh khí. Một rắn một con rùa gật đầu liên tục. Chúng tự nhiên biết chân phàm ý. Đây chính là chân phàm đã đem chúng thu về liền môn hạ. Chúng có thể lấy chân phàm đệ tử tương xứng. Cho nên chúng hưng phấn ở tay chân phàm vỗ lên dãy rụa. nhìn Rachel hết sức thú vị. Dĩ nhiên nàng cũng biết, cái này một rắn một con rùa hiện ra vốn là khuôn mặt lúc này là đáng sợ cỡ nào cùng to lớn. Ngươi còn có thể để cho chúng giúp ngươi mục dương. Rachel cười hì hì hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Trần Phàm vẫn không nói gì. Vậy một rắn một con rùa liền nhanh gật đầu. Thật giống như chúng thật rất muốn liền như vậy sự việc. Có thể trợ giúp Trần Phàm hoặc là trợ giúp cái nhà này bên trong. Chúng cảm giác thật cao hứng cũng rất hưng phấn. Sau này hãy nói đi. Trần Phàm không nói gì cười một tiếng. Quay đầu hướng về phía Rachel nói, ngày mai ta phải đi. Bên kia còn có rất nhiều sự việc chờ ta. Melissa đã thúc giục ta mấy lần. Ta nói, có thời gian cứ tới đây ở. Dĩ nhiên, chờ nơi này sửa đổi hoàn thành sau đó tốt hơn. Ta biết, Rachel tâm trạng có chút thấp. Nhưng là nàng vẫn gật đầu một cái, nơi này còn có ta hai người bạn. Ta làm sao có thể sẽ không tới đâu. Ta dù sao cũng phải thường xuyên đến xem nó cửa đi. Nàng nói đúng cái này một rắn một con rùa. Trần Phàm nâng cái này một rắn một con rùa. Cúi đầu xuống. Đem đạo ra tụ linh chân ngôn thần chú thấp giọng nói cho chúng nghe. Còn như chúng có thể lãnh sẽ nhiều ít. Thì phải thấy bọn nó phúc nguyên. Dẫu sao Trần Phàm không có ở đây cho chúng thuyết giáo ra truyền thừa hiểu. Ở giao phó xong sau đó. Trần Phàm liền kéo chúng đi tới bên hồ nước. Đi đi, thật tốt tu luyện. Trần Phàm nhìn chúng tựa hồ là quyến luyến không thôi quay đầu nhìn mình. Vì vậy liền lớn tiếng quát lên, chớ có lười biếng. Thật tốt tu luyện, qua đoạn thời gian ta sẽ trở lại. Ở chỗ này coi chừng nhà, chớ để cho người ngoài tùy tiện xông vào. Đi nhanh, đi nhanh. Vậy con rùa rắn gật đầu một cái. Lúc này mới xoay người. Con rắn kia bỗng nhiên đi trong hồ nhảy tới. Thân thể còn ở giữa không trung lúc này thân thể bỗng nhiên lúc này trở nên đồ sộ lớn. Phát ra, ngang, một tiếng trưởng ngâm, phốc thông, một tiếng. Lọt vào trong hồ, nước văng khắp nơi. Sau đó đáy hồ cái kế tiếp thân ảnh khổng lồ. Quanh co liền dần dần không nhìn thấy. Con rùa đen nhưng là từ từ bò. Ở mau muốn đi vào đáy nước lúc này cũng là thân thể đột nhiên ở giữa trở nên vô cùng to lớn. Hoa vào trong nước. Phát ra, rào rào rào rào tiếng vang, cũng gây ra đồ sộ động tĩnh lớn. Cho đến cái này một rắn một con rùa hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở đáy nước không thấy được. Nước hồ lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cái này hai người, hạ cái nước cũng gây ra lớn như vậy động tĩnh, Trần Phàm lắc đầu mà cười. Nhìn một bên Kristen cùng Melissa, cười giải thích chúng là thì có trí khôn sinh vật. Ta là nói cho thông thường con rùa đen, rắn là không giống, cho nên, các ngươi cũng nhìn thấy. Kristen quả thật bị sợ, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói, ở ngươi trước mặt, còn có chuyện gì cảm thấy rất kỳ quái đâu. Cái có trí khôn rắn cùng con rùa đen, hơn nữa bọn họ trí khôn chỉ sợ còn rất cao, như vậy sinh vật cũng không kỳ quái, giống như là cá heo vậy. Chúng có lúc so người còn thông minh, bọn họ đại não mở rộng so loài người còn nhiều hơn. Đây cũng chính là tại sao loài người ở làm sao dùng tân tiến khoa học kỹ thuật chế tạo thanh sao. Cũng xa xa không đuổi kịp cá heo chúng dùng cá heo âm xác định vị trí tinh chuẩn. Ta hiểu, thật ra thì, ta chẳng qua là tò mò. Mặc dù như thế nói. Kristen hay là đối với đem khổng lồ như vậy sinh vật làm nhỏ sủng vật có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng vỗ ngực một cái. Có đối với Melissa miễn cười gượng nói. Chúng ta bây giờ liền an ninh cũng tiết kiệm. Chà chà, nàng buồn cười. Nhưng là bật cười quả thật khô đét thanh âm. Đúng vậy, nàng quả thật có chút nghĩ mà sợ. Bất quá Melissa tình huống so nàng mạnh hơn nhiều. Nàng nhưng mà thấy qua Trần Phàm đại triển thần uy, giết người như ngoé tình cảnh, ban đầu ở trên biển diệt một thuyền người, tình cảnh kia so với cái này càng thêm khủng bố vạn phần. Cho nên nàng duy trì trấn định, cười hì hì nhìn Kristen có chút kinh hoàng thất thố tình hình, thậm chí còn có nhất định cảm giác ưu việt, bất quá thật may cũng chỉ có bọn họ mấy cái ở chỗ này thấy. Nếu như bị Will cùng những công nhân kia thấy được, đó mới là hỏng bét cục diện. Nói không chừng có người muốn tại chỗ hù dọa than. Mấy ngày nay chân phàm đem nên giao phó cũng giao phó xong. Chỉ chờ phong thủy đại trận xây xong. Chân phàm thì sẽ tới. Sau đó dùng đạo gia của mình chân ngôn cùng nguyên khí phát động trận pháp. Như vậy nơi này thì sẽ là thần tiên chỗ. Làm xong hết thảy các thứ này. Chân phàm chuẩn bị trở về Los Angeles. Bởi vì là Cameron cho chân phàm đánh mấy lần điện thoại. Nói có chuyện tình cùng hắn thương lượng. Để cho hắn trở lại Los Angeles sau đó. Gặp một lần. Mà Samson thiết kế cũng chuẩn bị xong. Kể cả sửa đổi sau kế hoạch thư cũng phát đến chân phàm trong hộp thơ. Còn có Max Speed cũng gọi điện thoại tới nói là có thể tiến hành máy bay trực thăng bằng máy bay thi. Huấn luyện. Chân phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Melissa ở cho mình một cái nói ra. Liền giang hai tay ra nói. Thật đúng là không chờ nổi. Nếu như ta vẫn còn ở nơi này ở mấy ngày. Phỏng đoán Nhà Trắng cũng biết cho ta gọi điện thoại tới. Còn bị nói. Nhà Trắng quả thật cho ngươi gọi điện thoại. Bất quá không phải trực tiếp đánh tới. Là thông qua Miken đánh tới. Nói là an bài để cho ngươi đi một chuyến Nhà Trắng. Tổng thống tiên sinh muốn gặp ngươi. Melissa cười hì hì vừa nói, bất quá. Ta cho rằng chuyện này cũng không phải là rất trọng yếu. Cho nên cũng an bài ở mấy ngày sau. Ngươi nói là, tổng thống tiên sinh muốn gặp ta. Cũng không phải là một món chuyện rất trọng yếu. Chân phàm giật mình nhìn Melissa. Ngươi cảm thấy rất trọng yếu sao? Melissa kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu nói, người địa vị bây giờ không phải người bình thường. Luôn sẽ có người nhìn ở trong mắt. Thí dụ như nói thúc đẩy bang California Trung Y gia nhập bảo hiểm y tế cái này một nghị án. Tuy nói là mấy cái nghị viên ưu việt thúc đẩy. Không bằng nói là ngươi ở sau lưng âm thầm sắp đặt. Chính trị gia cửa đều là người sáng suốt. Bọn họ so cái gì cũng khôn khéo. Tự nhiên biết cái này sau lưng cái tay kia trọng yếu bực nào. Được rồi, ta bây giờ là người có thân phận địa vị. Ta có thể không để ý tới Tổng thống tiên sinh mời. Nhưng là, chúng ta vẫn là phải chạy trở về. Mau sớm đem những chuyện kia xử lý xong. Chân phàm có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Than thở, ngươi biết ta mới tới Los Angeles lúc này ta lớn nhất lý tưởng là làm gì? Mở phòng khám bệnh trung y. Một bên Kristen thay Melissa trả lời. Melissa nhìn chân phàm nhún vai một cái. Ý này chính là nói. Kristen đã thay ta trả lời. Sai, chân phàm bỗng nhiên nhìn Kristen kinh ngạc mặt liền cười. Thật ra thì cái lý tưởng này ta. Một mực không có nói ra. Đó chính là làm một cái vui sướng người lan lộn ăn chờ chết. Kristen là rõ ràng ta mới bắt đầu phòng khám bệnh quy định. Mỗi ngày chỉ xem là bệnh nhân. Nhiều một cái cũng không được. Sau đó chính là về nhà mình làm một lần phong phú bữa tiệc lớn. Sau khi ăn xong, ngay tại sân cỏ bên trong phơi nắng. Sau đó cho tự mình tới một ly nhất uống ngon trà. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đây chính là ngươi lý tưởng. Ta rõ ràng. Melissa cười một tiếng. Bên cạnh Rachel cũng cười. Đây đúng là hạng nhất vĩ đại lý tưởng. Bất quá, ông chủ, ở ngươi thực hiện cái lý tưởng này trước, tại sao không đem ta mới vừa rồi cho ngươi liệt kê những cái kia làm xong chuyện? Đây chính là ta bi ai địa phương. Lý tưởng cùng thực tế luôn là để cho tất cả mọi người phát điên. Chân phàm nhún vai một cái, sau đó hướng về phía Kristen nói, chúng ta đi thôi. Đi Los Angeles, ta bây giờ về nhà thời gian cũng càng ngày càng ít. Trở về đi thôi, ta vẫn chờ ăn mia làm mì sợi đâu. Thật nhiều ngày không có nếm được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.